xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 288, xú danh chiêu nữ tinh 8. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nguyên lai. Người ưa thích là nàng. Nàng không có phát cuồng, cũng không có mắng to, chỉ nhẹ giọng nói, nàng có chỗ nào hấp dẫn ngươi đâu. Dạng như vậy thật là bất đắc dĩ lại làm lòng người đau. Thạch Tùng kềm chế thẳng thắn nhảy tâm, nói, đây là cái thứ ba đoạn ngắn. Khóc, khóc cho ai nhìn, Đường Quả cau mày, rất cao ngạo hừ một tiếng. Thật không rõ, Tần Mạt vì sao lại thích ngươi loại phiền toái này tinh. Ngậm miệng, lại đau cũng phải cho ta nhịn xuống. Gào cái gì gào, lại gào dã thú đều muốn bị ngươi hấp dẫn đến. Đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Ta dù sao cũng không muốn chết. Thạch Tùng trực tiếp đứng lên, kích động nhìn xem Đường Quả. Đây là kịch bản lớp trồi cấp một lần ngoài trời hoạt động. Bởi vì nữ chính không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn. Hai người tại thâm sơn rừng hoang lạc đường, còn bị lão hổ đuổi. Cuối cùng nữ hai bằng vào kinh người trí thông minh cùng thân thủ. Tránh thoát lão hổ công kích, hai người bò tới trên một thân cây. Nữ một ném một phát, nhớ tới tình cảnh liền không nhịn được khóc, bị nữ hai mắng một đoạn. Đường Quả không kiên nhẫn biểu lộ thu hồi, mỉm cười cùng Thạch Tùng chào hỏi. Thạch đạo, ngươi là Đường Quả, một bên quan sát Lương Triều có chút khó tin. Lương Triều liền là bộ này sân trường kịch nhân vật nam chính. Ngươi lại là Đường Quả, nếu như ngay từ đầu hắn không có nhìn cái này đoạn ngắn. Biết đối phương là Đường Quả, hắn nhất định sẽ không xem tiếp đi, nhưng trước nhìn đoạn ngắn, mới phát hiện đối phương là Đường Quả, tình huống liền không giống. Thạch Tùng thúc ngựa quyết định, nhân vật này thuộc về ngươi. Tốt, Đường Quả cười gật đầu, đa tạ Thạch đạo cho cơ hội. Tại ra những sự tình kia trước, Đường Quả danh tiếng phi thường tốt, lúc đầu Thạch đạo liền không quá tin tưởng những cái kia truyền ngôn. Bây giờ thấy Đường Quả hắn càng thêm không tin, dạng này một cái diễn kỹ vượt qua thử thách diễn viên. Bản thân liền rất có thực lực, hắn không nghĩ ra là, đối phương làm sao lại không triển lộ chính mình diễn kỹ. Lựa chọn làm một cái bình hoa nữ tinh, tiếp hí kịch đều tiếp loại kia ta siêu đẹp, ta đẹp nhất, ta là đệ nhất thế giới đẹp hí kịch. Đường tiểu thư, ta gọi Lương Triều, người tốt, Lương Triều xông tới, xoài khí khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Đường tiểu thư cùng truyền ngôn thật không giống. Thạch Tùng có chút muốn đem Lương Triều ném ra, sợ đối phương đem chính mình nữ hai dọa đi. Đường Quả cười tủm tỉm, Lương tiên sinh tốt, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện, ta mỗi ngày một cái loại, sẽ không giống nhau. Lương Triều lúng túng cười một tiếng, Đường tiểu thư thật hài hước, rất thú vị, ta tin tưởng, hợp tác với Đường tiểu thư, là một kiện rất vui vẻ sự tình, diễn kỹ tốt như vậy. Để hắn nghĩ lập tức cùng nàng đối hí kịch. A, Lương tiểu thư trong tay là Olympic toán học. Đúng a, thuận tay mua. Lương Triều lòng ngứa ngáy, muốn mượn tới nhìn, Thạch Tùng vội vàng ngăn cản, cáo chi Đường Quả khởi động máy sẽ thông báo. Đường Quả liền đi, ta rốt cuộc không cần lo lắng nữ hai là ai. Lương Triều thỏa mãn nói, tiểu cữu cữu, ta cam đoan, người bộ này kịch muốn hỏa, cút ngay cho ta. Lão tử đập cái nào bộ không hòa. Quả quả, qua mấy tháng có một cái dã ngoại sinh tồn chương trình truyền hình thực tế. Chú ý liếc nhìn Đường Quả, ta nhìn thoáng cái ngươi ngăn kỳ. Đúng lúc là tại ngươi quyển kia sân trường kịch về sau. Sân trường kịch đại khái muốn đập 2 tháng bộ dáng. Đến bây giờ chú ý đều đang nằm mơ. Đường Quả thế mà cầm xuống nữ hai nhân vật. Tiểu ý giúp ta tiếp xuống đi. Thật, xác định. Phi thường khẳng định, chú ý thở dài một hơi, cũng biết cải biến không được. Đúng lúc này, nàng điện thoại vang lên, tiếp vào về sau sắc mặt biến đổi. Quá phận, làm sao, cách chương.